Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, không phải một người qua đường. Jiraiya vội vã mò nổi lên sau gáy của chính mình trước nói rằng: Sao có thể có chuyện đó? Đối với Jiraiya giả ngu hành vi, Shimura yêu lật lên Byakugan. Cái tên này hoàn toàn chính là một cái giả heo ăn hổ ra hỏa. Đừng xem hắn hiện tại dáng dấp như thế. Chân chính có sự tình thời điểm, tuyệt đối là rất đáng tin. Tam nhẫn đều là đồng dạng loại hình mặt hàng người lấy loại tụ vật lấy quần phân. Hay là cũng chính bởi vì ba người này đều có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, mới sẽ làm sinh hoạt trở nên càng thú vị chứ. Có điều, nói đi nói lại, anime nhân vật luôn động một chút là mò sau gáy của chính mình, đây là cái gì ngạnh? Biểu thị bọn họ có tật giật mình sao? Ngược lại Shimura yêu ở kiếp trước liền chưa từng nhìn thấy mấy người sẽ làm như vậy, nói đi. Là có chuyện gì không? Shimura yêu không nói gì nhìn một chút Jiraiya cùng Namikaze Minato. Hắn mới không tin hai người này là trùng hợp đi ngang qua. Nhìn thấy một người là có thể nói là không có chuyện tốt lành gì. Càng thêm không cần phải nói hai người cùng nhau, đệ tam ông lão. Chỉ rõ muốn ngươi đi tham gia cao tầng hội nghị. Nghe Shimura yêu, Jiraiya sắc mặt một chỉnh nói rằng, hội nghị cấp cao sao? Shimura yêu thoáng nhíu nhíu mày lại. Bình thường tham dự loại kia hội nghị cấp cao muốn không phải Konoha bên trong tay cầm thực tại. Quyền yếu nhân, tộc trưởng của đại gia tộc. Nếu không chính là chuẩn ảnh cùng với ảnh cấp cao thủ Shimura yêu trước chưa từng có tham dự qua. Hội nghị cấp cao. Dù cho hắn như thế nào đi nữa thiếu niên thiên tài, dù cho hắn từng đánh chết chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ, thế nhưng vì biết điều, Shimura yêu này vẫn là lần thứ nhất bị mời. Cái này ngươi yên tâm, bọn họ cũng không phải là muốn làm khó dễ ngươi. Jiraiya nhìn thấy Shimura yêu nhíu mày, liền vội vàng nói, hắn còn tưởng rằng Shimura yêu là đang vì mình tình cảnh mà lo lắng đây, bởi vì Sunet quan hệ. Hắn cùng Shimura yêu quan hệ cũng là vô cùng tốt. Tuy rằng không có đạt đến như Orochimaru như vậy bạn tri kỷ cấp bậc, nhưng cũng coi như là tương đương không sai. Lại nói, Shimura yêu có bọn họ tam nhẫn ba cái ảnh cấp cao thủ chống đỡ. Cha của hắn Danzo cũng là một cái ảnh cấp cao thủ. Chỉ cần Shimura yêu không làm ra phản thôn chuyện như vậy, những chuyện khác cái kia đều không phải sự tình. Shimura yêu lần này đánh đập đại danh công tử sự tình, mặc dù có chút đại nghịch bất đạo, thế nhưng cũng làm bọn họ chuyện muốn làm. Giữ gìn Konoha danh dự, ta đương nhiên biết bọn họ không phải là muốn làm khó dễ ta. Shimura yêu không nói gì trợn tròn mắt, hắn lại không phải người ngu, không chắc chắn, như vậy kích thích sự tình hắn cũng không dám làm. Lần này Konoha bất luận làm sao đều là sẽ đứng chính mình nơi này nếu như có thể. Shimura yêu thậm chí còn muốn gợi ra lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đây. Trong tay hắn cũng phải cần lượng lớn EXP đây. Có điều cân nhắc đến vấn đề kinh tế, hắn cũng chưa hề đi ra hất phong đảo mưa, như vậy chúng ta đi thôi. Jiraiya cười cợt, sau đó rồi hướng Namikaze Minato một cái ánh mắt ra hiệu. Đối phương liền rời đi, Minato tốc độ càng lúc càng nhanh a. So sánh với các đệ tử khác, vẫn là Minato xem khá là hợp mắt a. Shimura yêu không khỏi cảm khái nói. Namikaze Minato mấy năm qua tiến bộ cũng là rất lớn. Hơn nữa hai người tuổi so sánh, mấy năm gần đây chính là nhanh chóng tiến triển thời điểm. Hay là lại quá cái mấy năm, Namikaze Minato liền sẽ tiến vào đến chuẩn ảnh cấp, đừng cũng khó nói, hắn là cái khắc khổ hài tử. Jiraiya nghe được Shimura yêu, trong lòng vừa lòng chua xót lại tự hào. Namikaze Minato thật không tệ, nhưng là chính hắn một lão sư đi không có dạy dỗ cái gì đến. Tất cả đều là Shimura yêu cùng Mai Duy giáo dục. Chờ đã. Người nói các đệ tử khác. Jiraiya có chút giật mình nhìn Shimura yêu, muốn biết mình ở Konoha bên trong cũng chỉ có Namikaze Minato cái này trên danh nghĩa đệ tử Shimura. Yêu gật gật đầu, mấy ngày trước làm nhiệm vụ đi tới một chuyến Vũ Chi Quốc. Cũng thật là ba cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đây. Shimura yêu khẽ cười một tiếng. Ninja là lấy thực lực vi tôn. Dù cho Yahiko Nagato tuổi tác của bọn họ còn muốn ở chính mình bên trên, bọn họ ba đứa hài tử. Jiraiya bị Shimura yêu nói như vậy cũng sợ hết hồn. Hắn len lén liếc Shimura yêu một chút. Cái tên này sẽ không phải giết ba người kia tiểu quỷ chứ. Jiraiya trước giáo dục cái kia ba đứa hài tử xem như là trái với Konoha quy tắc. Dù sao bọn họ là những thôn khác tử người. Sau đó rất có thể thành vì những thứ khác làng ninja. Sau đó sát hại Konoha ninja cũng là rất có thể sự tình theo Jiraiya biết. Konoha tự hồ xem ở trên mặt của hắn. Cũng không có phái ra ám bộ người đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Có điều Shimura yêu nếu như ở lúc thi hành nhiệm vụ đụng với. Đem bọn họ cho giết liền không tốt hơn nữa liền ngay cả vẫn đại biểu phái chủ chiến Danzo cũng. Không có đi truy sát cái kia ba đứa hài tử. Điều này cũng khiến Jiraiya vô cùng cảm kích yên tâm. Chúng ta cũng không có giết chết bọn họ. Có điều lá gan của bọn họ cũng thật là đại a. Lại dám ngay ở trước mặt ta cùng Sunet quơ tay múa chân. Cũng may là chúng ta. Bằng không hắn sao là chết như thế nào cũng không biết. Shimura yêu hời hợt nói nghe Shimura yêu. Miêu tả. Này trực tiếp đem Jiraiya sợ hết hồn. Đối với ba người kia đệ tử hắn vẫn là rất lưu ý. Tuy rằng cũng không phải là mình đệ tử chân truyền. Thế nhưng đồng thời sinh hoạt 3 năm. Coi như là A Miêu A Cẩu cũng có cảm tình không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên như vậy tìm đường chết. Sunet tính khí. Hắn nhưng là lại hiểu rõ có điều. Lại vẫn dám đi đối với Sunet quơ tay múa chân. Vậy thì thật là tìm đường chết a. Ngẫm lại Sunet nắm đấm thép. Jiraiya liền khóc không ra nước mắt. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa không có chết đúng là may mắn a. Ai, bọn họ cũng là hài tử đáng thương. Jiraiya chỉ có thể cảm khái như thế. Hết cách rồi. Ai bảo hắn là sư phụ đây. Shimura yêu liếc hắn một cái. Thế giới này ai lại không đáng thương. Khắp nơi tràn ngập chiến tranh. Đâu đâu cũng có cô nhi. Không có thống nhất pháp luật. Konoha xem như là thiên đường. Thế nhưng cái này cũng là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên so sánh với những nơi khác. Konoha xác thực xem như là thiên đường. Chỉ ít bọn nhỏ ở ninja trường học tốt nghiệp trước đều là an toàn. Có điều điều này cũng thành lập ở những người khác thống khổ bên trên. Ninja nương theo đều là giết chóc. Bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ khó tránh khỏi muốn giết người. Giết đối phương người nhà đây. Nhưng là không giết đối phương. Chết lại là chính mình có giang hồ địa phương thì có giết chóc. Câu nói này mãi mãi cũng không có sai nghe Shimura yêu lần thứ hai nói tới đạo lý lớn. Jiraiya biểu hiện chấn động. Sau đó vừa nhìn về phía Shimura yêu cười khổ nói. Ta có lúc thừa nhận ngươi chính là dự ngôn chi tử. Không ai có thể xem so với ngươi còn thông suốt có điều có lúc lại cảm thấy ngươi không phải. Là không phải lại có ý nghĩa trọng yếu gì sao? Ta chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Shimura yêu hiếm thấy dũng cảm nói rằng. Hắn cùng Jiraiya quan hệ coi như không tệ. Thế nhưng chung quy không phải một loại người Jiraiya từ khi bị cóc lớn dao động. Bắt đầu tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết đứa con của số phận bắt đầu bọn họ liền không phải. Người cùng một con đường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.